mọc ra những chiếc gai hắc kim chi chít, có thể trong nháy mắt cắt nát đối phương. Hắc ám đoạt mệnh tác, đây là sát chiêu của Ma Tình Thiên, vô cùng lợi hại, uy năng kinh khủng, một khi thi triển, năm ngón tay hóa thành năm sợi xiềng xích hắc ám đoạt mệnh. Giống như xích sắt từ vực thẳm, muốn kéo sinh linh sống sờ sờ vào địa ngục hắc ám vô tận. Cho mèo, Diệp Phong thấy cảnh này, ánh mắt lạnh lùng cười một tiếng, lập tức hét lớn, nhìn ta một quyền phá vạn pháp. Dùng sức mạnh phá nát thương khung, oanh, Diệp Phong điên cuồng vận chuyển sức mạnh hỗn độn trong cơ thể, giờ phút này tung ra một quyền, vô tận hỗn độn khí và hỗn độn quang ầm ầm bộc phát. Ngưng tụ thành một quyền ảnh hỗn độn khổng lồ, giống như có thể một quyền đánh mở trời đất, vạn vật chìm nổi. Ầm ầm, một tiếng nổ vô cùng kinh khủng vang lên, năm sợi xích sắt đoạt mệnh mà Ma Tình Thiên thi triển ra, lập tức bị đánh cho từng khúc vỡ nát. A, hắn lập tức gào lên thê thảm. Năm ngón tay đều bị đánh nát, cả bàn tay cũng bị đánh thủng một lỗ máu. Diệp Phong, người ngay cả chứng đạo cảnh cũng chưa bước vào, sao có thể mạnh mẽ như vậy? Ma Tình Thiên phát ra tiếng kêu hoảng hốt, mạnh quá, mà Tiêu Hà cách đó không xa, thì ánh mắt tràn đầy kích động và hưng phấn. Hắn làm sao cũng không ngờ được, huynh đệ của mình, Diệp Phong, trong một thời gian ngắn lại trở nên mạnh mẽ đến vậy. Ngay cả Ma Tình Thiên, một trong Thiên Nam Tam Hoàng, cũng không phải là đối thủ của Diệp Phong. Mà lúc này, Diệp Phong lại cười lạnh nói, Ma Tình Thiên, ngươi cả ngày ở trong Thiên Ma Điện, đã là ếch ngồi đáy giếng. Thế giới bên ngoài thay đổi từng ngày, thiên kiêu lớp lớp xuất hiện, ngươi đã tụt hậu rồi, căn bản không biết ta mạnh đến mức nào mà đã dám đối nghịch với ta. Vậy thì, ta bàn cho ngươi cái chết. Xích Ma Long Hồn Công, Diệp Phong hét lớn một tiếng, thi triển ra bộ truyền thừa cấp nửa bước đạo thần này. Gầm, kèm theo một tiếng long ngâm hùng vĩ thần thánh. Diệp Phong đưa một tay ra, một chiếc long chảo đen nhánh che khuất cả càn khôn xuất hiện, long chảo khổng lồ, một màu đen kịt. Giống như móng vuốt của thái cổ ma long, lập tức từ trên trời cao chộp xuống, phập phập phập, ba chiếc móng rồng đen như thép, xuyên thủng toàn bộ thân hình Ma Tình Thiên. Đóng đinh hắn lên trên phủ đệ của vùng đất hạch tâm Thiên Ma Điện này. Đại sư huynh chết rồi. Trong khoảnh khắc này, vô số đệ tử Thiên Ma Điện chạy đến quan sát, toàn bộ đều sắc mặt kinh hãi tột độ. Thân thể run rẩy. Tiêu Hà cũng đang run rẩy, nhưng là hưng phấn đến run rẩy. Chiến lược của Diệp Phong thực sự khiến hắn cảm thấy vui mừng khôn xiết. Diệp Phong giờ phút này ánh mắt không có một gợn sóng, một tay tóm lấy thi thể của Ma Tình Thiên, thu vào trong giới chỉ chữ vật. Người trẻ tuổi, mặc dù ngươi là thần tử của Tinh Hà Thánh Địa, nhưng lá gan cũng quá lớn rồi. Xem ra lão phu phải thay thánh chủ của Tinh Hà Thánh Địa, dạy dỗ cho ra trò một tên tiểu bối cuồng vọng như ngươi. Đột nhiên ngay lúc này, một giọng nói trung niên uy nghiêm vô song vang lên. Giọng nói này là, Tiêu Hà đột nhiên biến sắc, không kìm được nói, Diệp Phong, đây là ma chủ đại nhân của Thiên Ma Điện. Là một vị siêu cấp cường giả chứng đạo cảnh thất trọng thiên. Cùng cấp bậc với Tinh Hà lão tổ của Tinh Hà Thánh Địa các huynh. Diệp Phong lúc này ánh mắt lộ ra một tia kiêng dè. Bởi vì quả thực, ngay khoảnh khắc giọng nói của ma chủ vừa vang lên, một luồng khí thế khổng lồ như thiên uy lập tức bao trùm toàn bộ đại địa. Cường giả cấp bậc chứng đạo cảnh thất trọng thiên, đúng là thuộc về loại siêu cấp cường giả cấm kỵ trong Thiên Nam tinh vực. Nhưng ánh mắt Diệp Phong cũng không hề có vẻ sợ hãi. Cũng chỉ là một tia kiêng kỵ mà thôi. Đối với Diệp Phong bây giờ mà nói, chỉ cần không có cường giả thuần dương cảnh vượt qua chứng đạo cảnh xuất hiện, thì không thể uy hiếp đến tính mạng của hắn. Cho nên lúc này, Diệp Phong không hề bỏ chạy, mà đi đến bên cạnh Tiêu Hà. Sau đó nhìn về phía khu vực sâu trong Thiên Ma Điện, lãnh đạo nói, ma chủ của Thiên Ma Điện phải không? Tốt, ngài ra đi, ngài muốn dạy dỗ ta thế nào? Cứ việc đến, lớn mật, lúc này, mười mấy thị vệ mặc áo giáp bạc, đều là những tinh nhuệ được Thiên Ma Điện bồi dưỡng. Toàn thân trang bị đến tận răng, giống như mười mấy cỗ máy chiến đấu, từ sâu trong Thiên Ma Điện bay ra. Là thị vệ của ma chủ, xem ra lần này ma chủ đại nhân thật sự tức giận rồi. Vậy mà mang theo tất cả thị vệ ra ngoài. Vào giờ phút này, trong mắt đông đảo đệ tử của Thiên Ma Điện xung quanh, đều không kìm được lộ ra vẻ mặt hưng phấn sâu sắc. Diệp Phong lúc này nhìn về phía mười mấy thị vệ của ma chủ, vậy mà đều có tu vi vĩnh hằng cảnh thập trọng thiên, có thể so sánh với mười mấy thái thượng trưởng lão của Tinh Hà Thánh Địa. Đây là một đội hình vô cùng chấn động, nhưng rất đáng tiếc, ở chỗ Diệp Phong, vẫn chưa là gì. Oanh, Diệp Phong vung tay. Cuồng phong lập tức thổi bay hơn 10 thị vệ đỉnh cấp, tất cả lảo đảo lùi lại cả trăm bước mới đứng vững. Gương mặt của đông đảo thị vệ lập tức trở nên xanh xám, đồng thời còn có sự kinh hãi trước thực lực kinh khủng của người trẻ tuổi áo đen đối diện. Diệp Phong lúc này ha ha cười lớn, nói, ma chủ, ngài cũng đừng để mười mấy tên thị vệ đỉnh cấp gì đó của ngài ra đây làm trò cười nữa. Ở trước mặt ta căn bản không đáng kể, ta không phải là kẻ có thể dùng chiến thuật biển người để đánh bại. Ma chủ, ngài vẫn là tự mình hiện thân đi, lời nói của Diệp Phong lúc này, không thể không nói là vô cùng bá khí. Hắn trực tiếp nói để ma chủ của Thiên Ma Điện đích thân hiện thân. Điều này khiến tất cả mọi người có mặt đều cảm thấy chấn động sâu sắc. Phải biết, ma chủ của Thiên Ma Điện chính là tồn tại đỉnh cao nhất của Thiên Nam Tinh Vực. Ngay cả các thái thượng trưởng lão của các thế lực cự đầu khác, thậm chí là các thánh chủ, khi thấy ma chủ của Thiên Ma Điện cũng đều phải khách khí. Dù sao, trong Thiên Ma Điện, ma chủ là người mạnh nhất, có thể sánh ngang với Tinh Hà Lão Tổ của Tinh Hà Thánh Địa, sở hữu tu vi cường hãn chứng đạo cảnh thất trọng thiên. Đây là tu vi vô cùng cao thâm, ở Thiên Nam Tinh Vực gần như là tồn tại đỉnh cấp. Nhưng bây giờ, Diệp Phong, một tên tiểu bối, lại dám trực tiếp chống đối ma chủ, thậm chí dưới sự chứng kiến của vạn người, tuyên bố muốn so tài với ma chủ. Điều này thật sự khiến tất cả mọi người có mặt đều bị kinh hãi. Tên Diệp Phong này, thực sự quá cuồng vọng, ngay cả Vấn Thương Sinh đến đây, chỉ sợ cũng không dám làm càn với ma chủ như vậy đâu. Mặc dù tên Diệp Phong này thực lực quả thực mạnh mẽ, thậm chí là thần tử trăm ngàn năm khó gặp của Tinh Hà Thánh Địa, nhưng hắn chung quy vẫn là thế hệ trẻ. Đối với chí cường giả thế hệ trước mà làm càn như vậy, hắn chẳng lẽ không sợ bị tru sát tại chỗ sao? Vào giờ phút này, không ít đệ tử trong Thiên Ma Điện đều bàn tán xôn xao. Diệp Phong lúc này cười lạnh nhìn quanh một vòng, nói, có lẽ trong mắt các ngươi, ma chủ là một đại nhân vật cao cao tại thượng, là thần minh không thể chống đối hay phản kháng. Nhưng nói thật, trong mắt ta, ma chủ của các ngươi cũng chỉ là một võ giả mạnh hơn một chút mà thôi, ta căn bản không sợ. Ông, đột nhiên lúc này, kèm theo một luồng khí cơ khủng bố che trời lấp đất, một nam tử trung niên cao lớn toàn thân quấn trong áo giáp đen nhánh, người tỏa ra ma khí, từ sâu trong Thiên Ma Điện lao ra. Nam tử trong bộ khải giáp như thần ma này, chính là người trưởng quản của thế lực cự đầu Thiên Ma Điện tại Thiên Nam Tinh Vực, ma chủ. Tham kiến ma chủ đại nhân, tham kiến ma chủ đại nhân. Giờ phút này, ngay khoảnh khắc ma chủ hiện thân, từng đệ tử của Thiên Ma Điện đều quỳ một chân xuống đất. Xung quanh, không ít trưởng lão, hộ pháp của Thiên Ma Điện cũng đều quỳ một chân xuống. Tất cả mọi người động tác đều nhất loạt, trông vô cùng thống nhất, rõ ràng, trong Thiên Ma Điện. Vị ma chủ này tuyệt đối là nhân vật duy ngã độc tôn, không giống như thánh chủ của Tinh Hà Thánh Địa còn phải bị người khác kìm hãm. Tinh Hà Lão Tổ mới là người trưởng quản thực sự của Tinh Hà Thánh Địa. Đương nhiên, điều này cũng liên quan đến thực lực tu vi của bản thân, dù sao vị ma chủ này là một tồn tại cường đại có thể địch nổi những nhân vật cổ lão như Tinh Hà Lão Tổ. Cảnh tượng trên sân lúc này đã thể hiện rõ uy vọng của ma chủ, trong suy nghĩ của tất cả đệ tử, hộ pháp, trưởng lão Thiên Ma Điện, ông ta cao thượng đến mức nào. Dù là Tiêu Hà, một đệ tử đã lựa chọn rời khỏi Thiên Ma Điện, giờ phút này thấy được khí thế thần ma của ma chủ, cũng không nhịn được muốn quỳ một chân xuống hành lễ. Nhưng Diệp Phong giờ phút này trên người lập tức bộc phát ra một luồng khí thế bất khuất thiên địa siêu cường, ẩn chứa ý chí võ đạo khổng lồ, lập tức khiến tinh thần Tiêu Hà phấn chấn. Ngừng lại động tác chuẩn bị quỳ xuống, ma chủ lúc này nhìn thẳng vào Diệp Phong, lên tiếng, ngươi đúng là một nhân vật. Tuổi còn nhỏ đã có được tầm mắt và ý chí khinh thường cả những đại nhân vật. Diệp Phong nhìn thẳng vào vị ma chủ này, tuy có chút kiêng dè nhưng không hề sợ hãi, nhếch miệng mỉm cười nói, ma chủ, ngài và ta đều không phải là đại nhân vật gì. Đại nhân vật thực sự là những người sừng sững trên đỉnh kim tự tháp của Bắc vực nhân tộc chúng ta, là các thế lực hoàng kim, là Bắc vực thần viện. Đó mới thực sự là nơi tụ tập của các đại nhân vật. Còn nơi chúng ta đang ở, cái Thiên Nam Tinh vực này, chẳng qua chỉ là một nơi chật hẹp nhỏ bé trong Bắc bộ tinh vực của nhân tộc mà thôi. So với toàn bộ vũ trụ tinh không, thật nhỏ bé đáng thương. Bắc vực thần viện, ma chủ ánh mắt hơi đổi, nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, quan sát kỹ một lượt, có chút kinh nghi bất định nói, ngươi vậy mà biết cả Bắc vực thần viện. Xem ra ngươi không phải đến từ một nơi hẻo lánh nhỏ bé như Tinh Hà Thánh Địa tuyên truyền. Thân phận của ngươi rốt cuộc là gì? Vốn dĩ ma chủ còn không để ý, nhưng giờ phút này nghe Diệp Phong nói ra những lời này, lập tức liền cảnh giác, mặc dù ma chủ vô cùng duy ngã độc tôn, nhưng ông ta cũng hiểu rằng. Bên ngoài Thiên Nam Tinh Vực, thế giới còn rất lớn, vũ trụ mênh mông vô ngần, còn tồn tại vô số siêu cấp đại nhân vật và thế lực lớn mà ông ta căn bản không thể đắc tội nổi. Diệp Phong thấy bộ dạng này của ma chủ, lập tức biết ông ta đã bị mình dọa cho sợ. Thật ra, tất cả những gì liên quan đến Bắc Vực Thần Viện, cũng chỉ là Diệp Phong mới nghe được từ Atula, vị ma tộc hoàng giả kia. Nhưng hiển nhiên hiệu quả rất tốt, ngay cả một đại nhân vật phong vân đỉnh cấp của Thiên Nam Tinh Vực như ma chủ cũng bị mình dọa cho sợ. Lần này Diệp Phong đến Thiên Ma Điện, chủ yếu là để đón huynh đệ của mình là Tiêu Hà. Cho nên nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Diệp Phong tạm thời cũng không muốn giao thủ với một siêu cấp cường giả chứng đạo cảnh thất trọng thiên như ma chủ. Diệp Phong không phải là sợ hãi, mà là cảm thấy không cần thiết, bởi vì ma chủ giết không chết mình, nhưng mình cũng giết không chết ma chủ. Nếu vị ma chủ này cũng giống như Ma Tình Thiên lúc nãy, Diệp Phong có nắm chắc tất sát, hắn đã sớm động thủ, cũng sẽ không nói nhảm đến bây giờ. Diệp Phong không muốn lãng phí thời gian, lúc này lên tiếng nói, ma chủ, thân phận của ta sau này ngài sẽ biết. Lần này ta đến không phải để đối địch với Thiên Ma Điện của ngài. Ta nghĩ ngài cũng không muốn ta ở Thiên Ma Điện của các người đại khai sát giới chứ. Ma chủ nghe Diệp Phong nói vậy, không khỏi cười nhẹ một tiếng, chiến lực của ngươi có mạnh hơn nữa, cũng không phải là đối thủ của bản tòa. Diệp Phong nhếch miệng cười, nhưng ma chủ ngài cũng không giết được ta. Vừa rồi Ma Tình Thiên nhắm vào ta, đã bị ta giết, ta cũng đã hả giận rồi, hy vọng ma chủ ngài đừng chọc ta nổi giận nữa. Mặc dù ta không phải đối thủ của ma chủ ngài, nhưng ngài cũng không giết được ta. Nếu ngài chọc giận ta nghĩ ta sẽ đổ sát cả Thiên Ma Điện này. Ma chủ ánh mắt biến đổi, nói, ngươi. Diệp Phong nhìn về phía Tiêu Hà, nói, chúng ta đi thôi, đừng lãng phí thời gian nữa. Chúng ta cần mau chóng tìm mấy người khác, trở về chiến trường Thái Âm Tinh Vực. Nói xong, Diệp Phong cũng không thèm để ý ma chủ nghĩ gì, trực tiếp mang theo Tiêu Hà rời khỏi Thiên Ma Điện. Mà ma chủ toàn thân sát khí kinh thiên, như biển cả cuồn cuộn quanh thân, ngay cả không gian cũng không chịu nổi, nứt ra răng rắc. Nhưng cuối cùng, ma chủ vẫn không động thủ, bởi vì lời uy hiếp của Diệp Phong vừa rồi, thật sự có thể sẽ xảy ra. Ma chủ sợ ném chuột vỡ bình, chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp, chịu thiệt một chút cho qua chuyện, không đáng phải liều sống liều chết với Diệp Phong. Ông ta không kìm được mà thở dài một tiếng, vấn thương sinh dù có kinh tài tuyệt diễm đến đâu, lần này cũng đã gặp phải đối thủ rồi, vào giờ phút này, ma chủ lại có chút chờ mong. Tương lai của Tinh Hà Thánh Địa, sẽ do ai khống chế? Là vấn thương sinh thân phận cao thượng, tuân theo khí vận của nhân tộc và tổ long nhất tộc? Hay là thần tử mới nổi Diệp Phong, rời khỏi Thiên Ma Điện? Diệp Phong cùng Tiêu Hà cưỡi tinh không thuyền bay trong trời sao, bấy giờ Tiêu Hà vẫn cảm thấy mọi chuyện tựa như một giấc mộng hão huyền, gã nhìn Diệp Phong bên cạnh. Ánh mắt đầy hưng phấn, nói, Diệp Phong, rốt cuộc huynh đã trải qua những gì mà nay lại trở nên mạnh mẽ đến thế? Ngay cả vị ma chủ cao cao tại thượng, duy ngã độc tôn của Thiên Ma Cung cũng phải kiêng dè huynh, cuối cùng lại chọn cách nhượng bộ, để chúng ta an toàn rời đi. Diệp Phong vừa lái tinh không thuyền vừa cười đáp, khoảng thời gian này, ta quả thực đã trải qua không ít chuyện, thu hoạch cũng vô cùng to lớn. Tiêu Hà giơ ngón tay cái lên, nói, đến cả ma chủ cũng phải kiêng dè huynh, e rằng bây giờ huynh còn mạnh hơn cả vấn thương sinh rồi. Diệp Phong lắc đầu, chưa chắc. Vấn thương sinh tuyệt đối đáng sợ hơn tất cả mọi người trong thiên hạ tưởng tượng, hắn không chỉ có tu vi bản thân cường đại mà còn thừa hưởng khí vận của nhân tộc và tổ long tộc. Sau lưng thậm chí còn có một vị trí cường giả cảnh giới thuần dương, siêu việt trên cả chứng đạo cảnh. Tiêu Hà nghe vậy, ánh mắt liền kinh ngạc, trí cường giả cảnh giới thuần dương sao? Là một con tổ long từ thái cổ long giới ư? Diệp Phong gật đầu, không sai. Chính là một con tổ long từ thái cổ long giới, tu vi cực cao, lần trước ở một di tích cổ trong tinh không, ta đã suýt nữa đánh lén giết được vấn thương sinh, nhưng kết quả. Một móng vuốt rồng vàng khổng lồ đã xé rách hàng rào giới diện, từ trên trời giáng xuống cứu hắn đi mất. Tiêu Hà lộ vẻ phiền muộn, rồi thở dài, vậy thì đáng tiếc quá, nếu Diệp Phong huynh đánh lén thành công thì tốt biết mấy. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, vấn thương sinh quả thực có đại khí vận, rất nhiều lần đều biến nguy thành an, tìm được đường sống trong chỗ chết. Diệp Phong khẽ gật đầu, vấn thương sinh này quả thực phi phàm, là kẻ khó đối phó nhất mà ta từng gặp trên con đường tu luyện. Nói đến đây, Diệp Phong đột nhiên hừ lạnh một tiếng, nhưng sau này khi ta trưởng thành, vấn thương sinh cũng chỉ là một hòn đá lót đường mà thôi, ta sẽ đích thân diệt trừ hắn. Tiêu Hà lập tức gật đầu, giọng đầy phấn khích, không sai, đối với Diệp Phong huynh mà nói, vũ đài thực sự là cả vũ trụ hoàn mỹ này. Vấn thương sinh chỉ là một chướng ngại nhỏ nhoi mà thôi. Tiêu Hà đã tận mắt chứng kiến Diệp Phong từ một nơi nhỏ bé chật hẹp, từng bước đi đến thành tựu hôm nay, nên gã hiểu rõ, tương lai của Diệp Phong tiềm năng vô hạn, là khí vận chi tử. Là một nhân vật tuyệt thế. Tiêu Hà hỏi, Diệp Phong, tiếp theo chúng ta sẽ đến Hải Thần Thánh Địa tìm Nam Cung Mộc Tuyết sao? Diệp Phong gật đầu, đúng vậy. 3 ngày sau, trên tinh không thuyền của Diệp Phong và Tiêu Hà đã có thêm một bóng hình thiếu nữ xinh đẹp, phóng khoáng, chính là Nam Cung Mộc Tuyết. Chuyến đi đến Hải Thần Thánh Địa tìm nàng lại thuận lợi đến không ngờ, có lẽ vì môi trường của Hải Thần Thánh Địa rất cởi mở, không sắc bén như Thiên Ma Điện, nhưng Diệp Phong đoán. Rất có thể là hành động bá đạo của mình trong đại sảnh Thiên Ma Điện đã được ma chủ truyền ra ngoài, khiến các tầng lớp chóp bu của Hải Thần Thánh Địa biết được. Nên không dám trêu chọc mình. Nam Cung Mộc Tuyết lúc này vô cùng vui vẻ, Diệp Phong ca ca, tiếp theo chúng ta còn phải đi tìm ai nữa không? Nàng gặp lại bạn cũ, tự nhiên cảm thấy thân thiết. Diệp Phong mỉm cười, ta còn một người nữa, đó là một đệ tử nòng cốt của Đan Hoàng Thánh Tông tên là Băng Lộ, người từng cùng ta tranh đoạt Long Linh Thánh Hỏa. Tiêu Hà ánh mắt chợt động, là kẻ thù của Diệp Phong huynh sao? Diệp Phong lắc đầu, cũng không hẳn là kẻ thù, ta vốn không muốn tìm người không thân quen, nhưng bây giờ không còn cách nào khác, Băng Lộ đó đã thức tỉnh Cực Hàn Thánh Hỏa. Thiên phú cực kỳ lợi hại, không chỉ có thể luyện chế đan dược chất lượng cao liên tục cho đại quân của ta, mà thánh hỏa pháp thuật của nàng cũng vô cùng ghê gớm, ta từng chứng kiến. Chiến lược cũng rất mạnh, nên đối với chiến lược của ta, nàng có tác dụng vô cùng to lớn. Nam Cung Mộc Tuyết đôi mắt đẹp khẽ lóe lên, Đan Hoàng Thánh Tông là một thế lực khổng lồ vô cùng đặc thù ở Thiên Nam Tinh vực chúng ta, bên trong có rất nhiều đại luyện đan sư. Đan Hoàng Thánh Tông sản xuất vô số loại đan dược chất lượng cao, cường giả trong thế lực nhiều vô kể. Thậm chí còn có cường giả từ các tinh vực cao cấp khác ngoài Thiên Nam Tinh vực trú đóng ở đó, chỉ để có được cực phẩm đan dược của Đan Hoàng Thánh Tông. Diệp Phong mỉm cười nhìn Nam Cung Mộc Tuyết bên cạnh, đừng lo. Lần này chúng ta đến Đan Hoàng Thánh Tông không phải để gây sự, mà là để mời đệ tử nòng cốt Băng Lộ. Dù nội tình Đan Hoàng Thánh Tông có mạnh đến đâu, chúng ta cũng không cần quá lo lắng, dù sao thì bây giờ ta cũng cố in là thân từ của Tinh Hà Thái Nhiều. Đoán chừng những người ở Đan Hoàng Thánh Tông biết ta đến, còn phải khách sáo với ta nữa là... Nam Cung Mộc Tuyết mắt chợt sáng lên, đúng rồi, Diệp Phong ca ca bây giờ là thần tử của Tinh Hà Thánh Địa, thân phận cao quý. Đan Hoàng Thánh Tông lại không phải là thế lực ma đạo như Thiên Ma Điện, nói không chừng còn đối với huynh, vị thần tử Tinh Hà Thánh Địa này, cung kính hết mực ấy chứ. Diệp Phong nghe vậy, liền gật đầu cười, đây chính là lợi ích của việc có một thân phận cao quý, nếu Diệp Phong chỉ là một đệ tử bình thường của Tinh Hà Thánh Địa, dù là đệ tử nòng cốt. Đến Đan Hoàng Thánh Tông cũng chưa chắc được chào đón, nhưng thân phận thần tử của Tinh Hà Thánh Địa lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. Quả nhiên. Khi cả nhóm đến Đan Hoàng Thánh Tông đã gây ra một trận xôn xao không nhỏ, sau khi Diệp Phong cho biết thân phận. Ngay cả thiếu tông chủ của Đan Hoàng Thánh Tông là Mộ Dung Minh cũng đích thân dẫn một đám trưởng lão nội tông ra nghênh đón, mời Diệp Phong vào nội điện. Dù sao thì bây giờ Thiên Nam Tinh Vực đang trong cuộc đại chiến với Thái Âm Tinh Vực, mà đại chiến Tinh Vực lại cần vô số đan dược để chống đỡ cho sự tiêu hao của các chiến sĩ trong đại quân. Nên Tinh Hà Thánh Địa chính là khách hàng lớn nhất của Đan Hoàng Thánh Tông trong toàn bộ Thiên Nam Tinh Vực. Đối với một vị thần tử của khách hàng lớn như vậy, tương đương với nửa người kế vị, Đan Hoàng Thánh Tông tự nhiên vô cùng khách khí. Khi Diệp Phong nói rõ ý định của mình, thiếu tông chủ Mộ Dung Minh vỗ ngực cam đoan, nhất định sẽ sắp xếp cho thần tử. Nói xong, Mộ Dung Minh liền triệu kiến đệ tử nòng cốt Băng Lộ, yêu cầu nàng gia nhập vào phe của Diệp Phong. Khi Băng Lộ đến nội điện, nhìn thấy Diệp Phong, ánh mắt nàng không giấu được vẻ kinh ngạc, rồi không nhịn được lên tiếng. Từ khi ngươi cướp đi Long Linh Thánh Hỏa từ tay ta, ta đã biết tương lai của ngươi sẽ không tầm thường. Nhưng không ngờ ngươi lại phi thường đến thế, trở thành thần tử của Tinh Hà Thánh Địa. Thiếu tông chủ Đan Hoàng Thánh Tông thấy hai người dường như quen biết, liền vui vẻ nói, Băng Lộ sư muội, muội quen biết Diệp thần tử sao? Vậy thì tốt quá rồi. Hiện tại Diệp thần tử cần chiêu mộ một số thuộc hạ mạnh mẽ để giúp ngài ấy chinh chiến Thái Âm Tinh Vực, đây quả là một đại nghiệp kinh thiên động địa. Bản thiếu tông chủ hy vọng Băng Lộ sư muội có thể yên tâm gia nhập đội ngũ của Diệp thần tử, cống hiến sức mình cho ngài ấy. Diệp Phong mỉm cười nhìn Mộ Dung Minh, nói, đa tạ thiếu tông chủ. Mộ Dung Minh cười hì hì, tạ ơn gì chứ, Diệp thần tử khách sáo quá, sau này ngài cứ mua nhiều đan dược của Đan Hoàng Thánh Tông chúng ta là được rồi, Diệp Phong ha ha cười lớn, được. Lần này ta muốn chinh chiến toàn bộ Thái Âm Tinh Vực, vừa hay cần một lượng lớn đan dược để dự trữ cho đại quân. vậy thì đặt mua từ Đan Hoàng Thánh Tông luôn. Khoảng thời gian này, Diệp Phong đã diệt trừ không ít cường giả, đoạt được nhiều nhẫn chữ vật, tài sản bên trong vô cùng lớn, đủ để cung cấp cho đại quân tiêu hao, cứ như vậy. Băng Lộ đã gia nhập đội ngũ của Diệp Phong, quá trình này ngay cả chính Diệp Phong cũng cảm thấy thuận lợi đến khó tin, hắn vốn tưởng mình sẽ phải tốn thêm chút nước bọt. Không ngờ thiếu tông chủ của Đan Hoàng Thánh Tông lại biết điều đến vậy. Ngày hôm sau, theo một tiếng nổ lớn, Diệp Phong điều khiển Hoàng Kim Tinh không thuyền của mình, mang theo Tiêu Hà, Nam Cung Mộc Tuyết và Băng Lộ, thẳng tiến về phía Thái Âm Tinh vực. Lần này, Diệp Phong thầm hạ quyết tâm, dù phải trả bất cứ giá nào, dù phải chinh chiến không ngừng, hắn nhất định phải triệt để lột xác, đột phá đến chứng đạo cảnh. Chỉ có đột phá đến chứng đạo cảnh, hắn mới thực sự có tư cách thách thức Vấn Thương Sinh ở thời kỳ đỉnh cao, tốc độ của tinh không thuyền rất nhanh. Tựa như một vệt sao băng xẹt qua bầu trời sao bao la vô tận, đến ngày thứ bảy, Diệp Phong cuối cùng đã đưa tinh không thuyền đáp xuống một vùng biên giới của Thái Âm Tinh vực. Chính là nơi mà trước đó hắn đã để Tư Mã Toán Thiên thiết lập căn cứ. Từ xa, Diệp Phong đã nhìn thấy vô số tinh thần và những lục địa lơ lửng được kết nối với nhau bằng một đại trận pháp, tạo thành một đại bản doanh chiến tranh hùng vĩ. Trên tinh không thuyền, Tiêu Hà, Nam Cung Mộc Tuyết và Băng Lộ nhìn thấy đại bản doanh chiến tranh liên miên như một thành trì thép, đều bị cảnh tượng hùng tráng trước mắt làm cho chấn động. Tiêu Hà không nén được hưng phấn, Diệp Phong, tất cả những thứ này đều thuộc về huynh sao? Diệp Phong cười ha ha, đương nhiên. Đây đều là những đệ tử tinh nhuệ ta mang từ Tinh Hà Thánh Địa đến, tạo thành đại quân, đồng thời còn có vô số chí sĩ khác từ Thiên Nam Tinh Vực cũng đã đến đầu quân cho ta. Tiêu Hà nói, quá hùng vĩ, không ngờ có ngày ta lại có thể trở thành thống lĩnh trong một đại bản doanh chiến tranh lớn như thế này. Diệp Phong lúc này tu lại tinh không thuyền, dẫn theo mấy người đáp xuống đại bản doanh. Lần này Diệp Phong không cố ý để lộ khí tức của mình, chỉ đi qua cổng vào, bay thẳng về phía phủ đệ trung tâm của đại bản doanh. Trên một tinh cầu, có một tòa đại điện màu đỏ thẫm cao lớn sừng sững, đây chính là nơi cốt lõi của đại bản doanh, cũng là nơi các thống lĩnh chỉ huy, vừa đến nơi. Diệp Phong liền cảm ứng được khí tức của Tư Mã Toán Thiên đang ở bên trong, hắn lập tức lên tiếng, Tư Mã huynh, ta về rồi, còn mang về ba trợ thủ đắc lực, huynh hãy sắp xếp cho họ. Vút một tiếng, bóng dáng áo trắng nho nhã của Tư Mã Toán Thiên lập tức từ trong đại điện trung tâm bước ra, thấy Diệp Phong trở về, ông ta vô cùng vui mừng, Diệp huynh. Huynh cuối cùng cũng đã về. Hiện tại chính là lúc thiếu người, từ khi tin tức Vấn Thương Sinh trọng thương bỏ chạy ở di tích cổ trong tinh không truyền ra. Vô số thành viên thiên thần hội ở Thiên Nam Tinh vực đều hoang mang, rất nhiều võ giả đã bắt đầu đầu quân cho chúng ta, đầu quân cho Diệp huynh, vị thần tử của Tinh Hà Thánh Địa này. Đội ngũ của chúng ta ngày càng lớn mạnh, nhưng lại thiếu những nhân vật có tài thống soái. Diệp Phong có chút kinh ngạc trước tin này, không ngờ tin Vấn Thương Sinh trọng thương bỏ chạy đã bị người ta biết. Giờ đã lan truyền khắp thiên hạ, nhưng đây lại là một chuyện tốt. Diệp Phong nhìn về phía Tiêu Hà, Nam Cung Mộc Tuyết và Băng Lộ sau lưng, nói, các ngươi đến ra mắt Tư Mã huynh đi, Tư Mã huynh năm xưa là đại quân sư của Thái Âm Tinh vực. Nay là bằng hữu của ta, cũng là quân sư của phe ta. Sắp tới các ngươi ở trong đại bản doanh này cứ nghe theo sự sắp xếp của ông ấy là được. Ta cần phải bế quan, toàn lực đột phá chứng đạo cảnh, e là không có tinh lực để quản chuyện bên ngoài. Tiêu Hà liền vỗ vai Diệp Phong, huynh cứ yên tâm tu luyện đi, chuyện còn lại cứ giao cho chúng ta nhất định sẽ nỗ lực chinh chiến. Cướp đoạt tài nguyên phong phú của Thái Âm Tinh vực cho huynh tu luyện. Nam Cung Mộc Tuyết cũng cười hì hì, Diệp Phong ca ca cứ yên tâm bế quan tu luyện, Băng Lộ cũng khẽ gật đầu, Diệp Phong, đối thủ của ngươi bây giờ là Vấn Thương Sinh đáng sợ kia. Đợi khi hắn hồi phục thực lực đỉnh cao, sẽ có một trận đại chiến long trời lở đất. Thời gian của chúng ta không còn nhiều. Tuy ta là người của Đan Hoàng Thánh Tông, nhưng cũng sẽ hết lòng giúp đỡ ngươi. Diệp Phong gật đầu, được, đa tạ mọi người. Dứt lời, Diệp Phong lập tức nhảy vọt lên một tinh thần màu đỏ sậm trên đỉnh đầu. Ngồi ngay ngắn trên bề mặt hoang vu của tinh cầu này, Diệp Phong bắt đầu gọi một sự tồn tại. Ông, ngay sau đó, thân hình cao lớn của Atula xuất hiện, lúc này, những hoa văn ma khí hắc ám trên người hắn càng thêm rõ nét. Dao động năng lượng trên người cũng ngày càng kinh khủng. Hiển nhiên, khoảng thời gian này, Atula đã hồi phục không ít thực lực trong đại bản doanh chiến tranh này. Atula nói, ngươi gọi ta có chuyện gì? Diệp Phong đáp, ta cần bế quan tu luyện trên tinh thần này, ngươi hãy làm người bảo vệ cho ta, tuần tra xung quanh tinh thần. Không để bất kỳ ai đến gần, kể cả bằng hữu của ta cũng không được. Lần tu luyện này, Diệp Phong cần toàn tâm toàn ý đột phá đến chứng đạo cảnh, nên không thể bị bất kỳ ai quấy rầy, mà Atula đã ăn phệ độc trùng, sẽ không hại hắn. Thực lực bản thân lại vô cùng mạnh mẽ, vừa hay thích hợp làm người hộ đạo cho hắn. Atula nghe vậy, gật đầu, được, ngươi yên tâm tu luyện. Nói xong, Atula nhảy lên, thân hình cao lớn hùng vĩ lơ lửng trên đỉnh tinh cầu này, đứng giữa tinh không quan sát toàn bộ bề mặt tinh thần. Diệp Phong lúc này mới yên tâm gật đầu, lập tức khoanh chân ngồi xuống. Ông, hắn lấy thi thể của Ma Tình Thiên từ trong nhẫn chữ vật ra, trực tiếp thôn phệ. Oanh, lập tức một luồng huyết khí năng lượng khổng lồ và công lực hùng hậu dung nhập vào cơ thể Diệp Phong, nhưng như vậy vẫn chưa đủ, hắn chỉ cảm thấy công lực của mình chỉ tăng lên một chút. Diệp Phong không khỏi cười khổ, đối với ta, việc đột phá đại cảnh giới như chứng đạo cảnh thực sự quá khó khăn. Cái khó này không phải là khó ở bình cảnh tu vi, mà là khó ở chỗ cần một lượng năng lượng lớn đến kinh người. Diệp Phong lúc này dùng hồn lực liên lạc với Tư Mã Toán Thiên trong đại bản doanh chiến tranh bên dưới, truyền âm, Tư Mã huynh. Hãy truyền toàn bộ huyết khí chiến trường tích trữ được trong khoảng thời gian này cho ta, cả những binh khí pháp bảo thu thập được trên chiến trường cũng đưa hết đến đây. Được, Tư Mã Toán Thiên trong phủ đệ bên dưới nhận được truyền âm hồn lực của Diệp Phong, liền gật đầu bắt đầu chuẩn bị. Chiều hôm đó, ở nơi thấp nhất của tinh cầu mà Diệp Phong đang ở, một hộp chữ vật khổng lồ được mở ra. Oanh, bên trong lập tức bùng phát ra một cột sáng màu máu thông thiên. Đó chính là cột sáng huyết khí được ngưng tụ từ vô tận huyết khí chiến trường, lập tức bao phủ lấy tinh cầu lơ lửng trên đỉnh đầu. Diệp Phong lập tức thấy mình bị vô tận huyết khí chiến trường bao phủ, hắn ánh mắt hưng phấn vô cùng, huyết khí thật hùng hậu. Hắn tạo ra đội quân này, chinh chiến khắp Thái Âm tinh vực, chính là vì ngày hôm nay. Thôn phệ lĩnh vực, Diệp Phong lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực của mình, tức thì một vùng trường vực thôn phệ tối tăm vô tận xuất hiện quanh người hắn, bao trùm phạm vi mấy ngàn mét. Rầm rầm rầm, một luồng huyết khí bàng bạc hùng hồn lập tức bị thôn phệ lĩnh vực hắc ám quanh người Diệp Phong nuốt chửng, sau đó nhanh chóng chuyển hóa thành năng lượng tinh thuần vô cùng, truyền vào cơ thể hắn. A, đó là một luồng năng lượng huyết khí kinh khủng, tương đương với khí huyết của mấy ngàn vạn võ giả, lập tức sộc vào cơ thể Diệp Phong. Cảm giác căng phồng tột độ khiến hắn không nhịn được ngửa mặt lên trời hét dài, cảm giác như cơ thể mình sắp nổ tung, nhưng hắn vẫn cắn răng chịu đựng. Nhanh chóng thôn phệ những luồng năng lượng huyết khí không ngừng nghỉ kia, bởi vì đây là cách nhanh nhất để phá vỡ bình cảnh, bước vào chứng đạo cảnh. Atula đang hộ pháp trong tinh không, nhìn thấy cách tu luyện đột phá của Diệp Phong bên dưới, cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, thầm nghĩ, tiểu tử này. Rốt cuộc, tu luyện truyền thừa gì vậy? Dù hắn đã sống vô tận tuế nguyệt, cũng không thể nhìn ra được nguồn gốc truyền thừa của Diệp Phong, trên bề mặt tinh thần khổng lồ phía trên đại bản doanh chiến tranh. Diệp Phong đang ngồi xếp bằng, một luồng năng lượng huyết khí hùng hồn bàng bạc, thông qua sự chuyển hóa của thôn phệ lĩnh vực, biến thành một luồng năng lượng tinh thuần vô cùng. Đang sôi trào mãnh liệt trong cơ thể hắn như nộ long gầm thét. Giờ phút này, Diệp Phong đang phải chịu đựng một áp lực cực lớn đến kinh khủng, toàn thân như muốn bị xé nát, nhưng hắn vẫn cắn răng chịu đựng. Trong mắt hắn dù có vẻ đau đớn, nhưng đồng thời cũng lộ ra sự hưng phấn sâu sắc. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được công lực của mình đang lớn mạnh một cách thần tốc. Trước đó, khi thôn phệ cường giả chứng đạo cảnh Ma Tình Thiên, công lực trong đan điền của hắn giống như một vũng nước tù, không hề có chút gợn sóng, chỉ tăng lên một tia, nhưng bây giờ, lực lượng trong cơ thể và đan điền của Diệp Phong lại như đại dương gầm thét, nổi lên sóng to gió lớn, đang lớn mạnh với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Lực lượng của hắn đang trở nên hùng hậu và sâu sắc hơn. Cuối cùng, toàn bộ huyết khí chiến trường mà đại bản doanh cướp đoạt và tích lũy bấy lâu nay đều bị tiêu hao sạch sẽ, tu vi công lực của Diệp Phong cũng đột phá đến nửa bước chứng đạo cảnh. Đồng thời tăng lên đến đỉnh phong trạng thái đại viên mãn của nửa bước chứng đạo cảnh, chỉ còn thiếu một chút nữa là có thể hoàn toàn lột xác, bước vào chứng đạo cảnh thực sự. Nhưng chính bước cuối cùng này, Diệp Phong lại bị kẹt lại, vì năng lượng huyết khí chiến trường bên dưới đã bị tiêu hao hết. Chết tiệt, thời khắc mấu chốt lại không đủ năng lượng. Ánh mắt Diệp Phong lập tức trầm xuống, nhưng đúng lúc này, dường như nghĩ ra điều gì đó, hắn thần niệm khẽ động, từ trong nhẫn chữ vật của mình lấy ra hai viên châu. Một viên tỏa ra ánh sáng xanh lam là băng phách thánh châu, và một viên phun trào thần quang đỏ thẫm là hỏa diễm thánh châu. Hai viên thánh châu này chính là hai viên thánh châu vô cùng quý giá do hỏa diễm chân nhân và băng phách chân nhân, hai đại thái thượng trưởng lão của Thái Âm Ma Giáo, để lại sau khi chết. Thao Thiết Hồn Phách từng nói, Hỏa Diễm Thánh Châu và Băng Phách Thánh Châu đều là chí bảo, nhưng bây giờ Diệp Phong không thể chờ đợi được nữa. hắn đang cấp bách cần một luồng năng lượng khổng lồ cuối cùng để đột phá, để phá vỡ bình cảnh hiện tại. Rác, rác, Diệp Phong một tay cầm một viên thánh châu, rồi bóp nát cả hai. Oanh, oanh, lập tức hai luồng năng lượng hùng hồn và tinh thuần, một luồng năng lượng liệt hỏa, một luồng năng lượng băng hàn, từ hai viên thánh châu vỡ vụn điên cuồng tuôn ra, tức thì truyền vào cơ thể Diệp Phong. A, trong khoảnh khắc này, Diệp Phong ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, cảm thấy cả người lúc thì như ở trong nước sôi, lúc lại như ở trong hồ băng, một luồng năng lượng nóng rực cực nhiệt, một luồng năng lượng lạnh buốt cực hàn, lúc này toàn bộ dung nhập vào cơ thể hắn. Rắc, sắc cuối cùng vào lúc này, dường như có thứ gì đó từ sâu trong cơ thể Diệp Phong vỡ vụn, đó là kinh mạch của hắn đang vỡ ra, sau đó lại bắt đầu tái tạo, giống như phá rồi lại lập. Oanh, trong khoảnh khắc này, trên người Diệp Phong lập tức bộc phát ra một luồng khí thế năng lượng hoàn toàn mới, khổng lồ, đó là khí thế khủng bố của chứng đạo cảnh. Atula lơ lửng trên bầu trời sao, cảm nhận được khí thế khổng lồ bên dưới, không khỏi kinh ngạc, chứng đạo cảnh nhất trọng thiên mà lại có khí thế năng lượng khủng bố như vậy. Quả thực như một vùng biển lớn mênh mông, bởi vì khí thế tu vi trên người Diệp Phong lúc này hoàn toàn không giống như một người vừa mới đột phá. Mức độ hùng hậu của khí thế này có thể sánh ngang với các cường giả chứng đạo cảnh cấp độ cao. Và ngay khoảnh khắc Diệp Phong đột phá đến chứng đạo cảnh nhất trọng thiên, trên người hắn lập tức xuất hiện chư thần ấn ký đã thức tỉnh từ cảnh giới vĩnh hằng. Trong chư thần ấn ký xuất hiện từng đạo hư ảnh ý chí của các thần linh viễn cổ, tỏa ra uy áp và khí thế chí cao vô thượng, dường như đại diện cho một loại lực lượng đại đạo cực hạn nào đó giữa trời đất vũ trụ. Atula đang hộ pháp trên trời sau thấy cảnh này, lập tức kinh hãi, không khỏi lẩm bẩm, nhân tộc trẻ tuổi này, lẽ nào là chư thần chi tử trong truyền thuyết? Kẻ mang thiên mệnh đại hưng của trời đất. Lúc này, Diệp Phong không biết Atula đã có suy nghĩ mới về truyền thừa và thân phận của mình. Hắn mở mắt ra, thần quang dị tượng quanh thân cũng đều biến mất. Hắn cảm nhận được lực lượng khi bước vào chứng đạo cảnh nhất trọng thiên, chỉ cảm thấy mình có thể một quyền đánh nổ một ngôi sao nhỏ, đó là một loại lực lượng to lớn kiêu ngạo đến cực điểm, khiến người ta run sợ. Cuối cùng cũng đã bước vào chứng đạo cảnh, Diệp Phong vui mừng lên tiếng, hiện tại, hắn thực sự không còn sợ vấn thương sinh nữa, bởi vì một khi bước vào chứng đạo cảnh, chiến lực của Diệp Phong sẽ tăng vọt một cách khủng khiếp, hơn nữa hắn còn có thủ đoạn tạm thời triệu hồi đại viên mãn tương lai thân, có thể nói. Chỉ cần hắn vận dụng hết tất cả con bài tẩy, hắn gần như là vô địch cùng cấp. Diệp Phong nhìn xuống dưới, nói, Tư Mã Huynh, hãy đem tất cả binh khí pháp bảo chiến trường mà các ngươi thu thập được đến đây cho ta. Được, Tư Mã Toán Thiên lập tức ra lệnh cho thuộc hạ, đưa hơn 10 chiếc nhẫn chữ vật lên tinh thần nơi Diệp Phong đang ở. Lúc này, Diệp Phong trực tiếp để thuộc hạ đó thả hết binh khí pháp bảo trong hơn 10 chiếc nhẫn chữ vật ra. Rầm rầm lập tức một đống lớn binh khí pháp bảo, đao thương kiếm kích, búa xìu câu xiên, đủ loại binh khí, đều dính máu, tỏa ra sát khí nồng đậm. Những binh khí này tuy không phải là pháp bảo cao cấp gì, nhưng đều đến từ các chiến trường lớn của Thái Âm Tinh Vực, chất liệu và kỹ thuật rèn đúc đều không tồi. Nhìn đống binh khí pháp bảo chất thành núi trước mặt, Diệp Phong không lãng phí thời gian, trực tiếp đeo thần tộc thủ sáo vào. Bắt đầu rút ra các loại năng lượng thuộc tính trong vô số binh khí pháp bảo này. Rút ra thuộc tính kim loại, rút ra thuộc tính cứng rắn, rút ra thuộc tính sát khí, rút ra sát thần hồn, rút ra thuộc tính chí dương cương, rút ra thuộc tính vạn năm hàn thiết. Lúc này, Diệp Phong lợi dụng thiên phú huyết mạch thứ hai của mình là thần tộc thủ sáo, rút ra vô số loại thuộc tính khác nhau, dung nhập vào cơ thể mình. Những thuộc tính này, từ các góc độ khác nhau, toàn diện nâng cao tố chất cơ thể và võ đạo của Diệp Phong. Ròng rã nửa tháng, cùng với việc từng món binh khí pháp bảo bị hòa tan, thuộc tính bị rút ra, cường độ cơ thể của Diệp Phong đang tăng lên với một tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Atula đứng trên bầu trời sao, cũng không khỏi lộ vẻ kinh dị, cách tu hành thật quỷ dị, mà lúc này, Diệp Phong ngồi ngay ngắn trên tinh thần, cảm thấy hỗn độn thể của mình. Từ tầng thứ 9 giai đoạn hậu kỳ của nhị trọng thiên, đã triệt để thăng cấp lột xác đến trạng thái thập trọng thiên đại viên mãn của nhị trọng thiên. Chỉ còn một bước cuối cùng, là có thể triệt để xông vào tầng thứ 3 của hỗn độn thể, đến lúc đó, Diệp Phong sẽ lại một lần nữa thức tỉnh một loại thiên phú huyết mạch hoàn toàn mới, mạnh mẽ. Báo, đột nhiên lúc này, bên dưới đại bản doanh chiến tranh, một đội binh sĩ mặc trọng giáp bước đến, quỳ một gối xuống đất hướng về phía tinh thần trên không, nói, bẩm báo Diệp Phong sư huynh. Chúng ta nhận được tin từ xa, Vấn Thương Sinh đã khôi phục thực lực đỉnh cao, dẫn đầu một đám cường giả được cho là đến từ Long Giới, một lần nữa giáng lâm Tinh Hà Thánh Địa. Hiện nay, Tinh Hà Lão Tổ và Vấn Thương Sinh cùng nhau gây áp lực, buộc Thánh Chủ phải thoái vị. Diệp Phong trên tinh thần đột nhiên đứng dậy, lập tức nhảy xuống, nhìn về phía đội binh sĩ báo tin, nói, Thánh Chủ bị buộc thoái vị sao? Bây giờ tu vi của ta đã đại thành, cũng là lúc nên trở về. Lập tức triệu tập tất cả đại quân đang chinh chiến bên ngoài, toàn bộ quay về, theo ta trở về Tinh Hà Thánh Địa. Trong không gian tinh không băng lãnh, hắc ám, từng bóng người mặc giáp nặng nề, kiên cố, tay cầm chiến binh, sát khí sôi trào, trọn vẹn hơn 10 vạn đại quân. Hơn nữa còn là đại quân do cao thủ tinh nhuệ tạo thành, khí thế ngút trời. Mười mấy vạn đại quân tinh nhuệ này chính là thành quả tích lũy của Diệp Phong trong khoảng thời gian qua. Lúc này, ở phía trước nhất của đại quân đen kịt, Diệp Phong đứng chắp tay trên một chiếc chiến thuyền hoàng kim khổng lồ, áo đen tung bay, khí thế phi phàm, sau lưng hắn là một đám cao thủ. Có cả những cường giả thế hệ trước như Kiếm Trưởng Lão, Dược Trưởng Lão, cũng có những thiên kiêu trẻ tuổi đỉnh cấp như Nhậm Thương Khung, Mộc Thần, Sở Vô Song, Tiêu Hà, Nam Cung Mộc Tuyết. Băng Lộ, bản thân Diệp Phong bây giờ tu vi cũng đã tăng vọt, bước vào chứng đạo cảnh, lại còn có được chí bảo như Thánh Hiền Chi Thuyền, thủ đoạn thông thiên, con bài tẩy vô số. Diệp Phong đột nhiên lên tiếng, ta nhận được tin, Vấn Thương Sinh đã trở về với trạng thái toàn thịnh, mang theo một đám viện binh từ Thái Cổ Long Giới, ép cả Thánh Chủ phải thoái vị. Chúng ta phải làm gì? Giết trở về, giết trở về, giết trở về. Trong nháy mắt, cả vũ trụ bao la vang lên tiếng gầm thét của vô số người, khác với tiểu vũ trụ thứ nhất. Trong đại thế giới hoàn mỹ của vũ trụ thứ hai này, quy tắc thiên địa cao cấp hơn, trong tinh không có năng lượng, có linh khí, không phải là trạng thái chân không, có thể truyền âm. Lúc này, tiếng hò hét, gầm thét của vô số người như nộ long gào thét, làm rung động cả tinh hà, truyền khắp vũ trụ hắc ám. Diệp Phong đứng trên chiến thuyền hoàng kim, lập tức rút thanh chiến kiếm bên hông, chỉ về phía Tinh Hà Thánh Địa ở Thiên Nam Tinh Vực, quát lớn, tốt. Như ý các quân, bây giờ Vấn Thương Sinh câu kết với Thái Cổ Long Giới, mưu đồ lãnh địa của nhân tộc ta, chúng ta sẽ giết trở về, dẹp loạn phản nghịch, diệt trừ tất cả tặc tử. Giết, giết, giết, giờ khắc này, vô số người đang gào thét, ngay cả những cường giả tiền bối như Kiếm Trưởng Lão, Dược Trưởng Lão cũng đều gầm lên, cảm thấy nhiệt huyết sôi trào chưa từng có. Bởi vì trận chiến này liên quan đến tương lai của toàn bộ Tinh Hà Thánh Địa, thậm chí là tương lai của cả Thiên Nam Tinh Vực. Vì vậy, trong lòng mỗi người đều tràn đầy một sự kích động sâu sắc, và chiến ý ngút trời như muốn bung ra khỏi lồng ngực. Lúc này, Atula toàn thân quấn trong áo choàng đen rộng thùng thình, lơ lửng trên không trung phía trên đại quân, Diệp Phong liếc nhìn hắn, trong lòng cũng ổn định hơn không ít. Atula trong khoảng thời gian này mỗi ngày hấp thu năng lượng vũ trụ, lại có tạo hóa lực lượng do Diệp Phong cung cấp, hồi phục vô cùng nhanh chóng, thực lực của hắn hôm nay e rằng đã khôi phục đến cấp độ thuần dương cảnh, là con bài tẩy lớn nhất của Diệp Phong lần này, cũng là sức mạnh dám đối đầu với chí cường giả Long Giới sau lưng Vấn Thương Sinh. Chúng ta xuất phát, Diệp Phong không do dự nữa, trực tiếp ra lệnh, oanh, lập tức, toàn bộ đại quân đen kịt trong tinh không bắt đầu xuất động, dưới sự dẫn dắt của từng thống soái. Theo sau Diệp Phong ở phía trước nhất, trùng trùng điệp điệp lao về một hướng trong tinh không, như một dòng lũ sắt thép không thể ngăn cản, khiến người ta kinh hãi. Trên đường đi, không ít đạo tặc tinh không đều run rẩy, nhìn đội quân như sắt thép kia. Sao ở đây lại xuất hiện một đội quân tinh nhuệ kinh khủng như vậy? Người trẻ tuổi ở phía trước nhất kia, trông có vẻ quen mắt, là ai vậy? Không ít hải tặc tinh không và tu hành giả lang thang đều tránh ra xa, không dám ló đầu ra. Ba ngày sau, Diệp Phong dẫn theo đại quân của mình, cuối cùng cũng đã đến cương vực phía tây bắc của Thiên Nam Tinh Vực. Lúc này, tầm mắt của vô số người hướng về phía xa. Đã có thể nhìn thấy một tinh cầu to lớn, nguy nga đang chậm rãi xoay tròn trong tinh không, đó chính là tinh cầu đại bản doanh của Tinh Hà Thánh Địa. Cuối cùng cũng đã đến. Trong đại quân, vô số người đều ánh mắt chấn động. Mà lúc này, Diệp Phong dẫn đầu đại quân, không hề che giấu, khi tiến vào Thiên Nam Tinh Vực đã thu hút sự chú ý của vô số thế lực lớn. Xung quanh tinh không của Tinh Hà Thánh Địa lúc này đã tụ tập vô số võ giả quan sát, có cả cường giả từ các thế lực khổng lồ như Đan Hoàng Thánh Tông, Thiên Ma Điện, Hải Thần Thánh Địa. Cũng có người từ vô số thế lực lớn nhỏ khác trong Thiên Nam Tinh Vực, thậm chí không ít Thái Thượng Trưởng Lão, Thiếu Tông Chủ, Thiếu Ma Chủ cũng đều giáng lâm. Ánh mắt của họ, không ngoại lệ, đều tràn đầy vẻ chấn động, không ai ngờ rằng, chỉ trong nửa năm ngắn ngủi, Diệp Phong lại thực sự bước vào chứng đạo cảnh. Đồng thời tập hợp được một đội quân thiết huyết băng lãnh, quay trở về, muốn phân cao thấp với Vấn Thương Sinh. Đây nhất định là một trận chiến sẽ được ghi vào sử sách của Thiên Nam tinh vực chúng ta. Có không ít lão nhân của các thế lực lớn đều lên tiếng như vậy, giọng điệu đầy kinh ngạc. Tiếp theo, toàn bộ Tinh Hà Thánh Địa chắc chắn sẽ bùng nổ một trận đại chiến thảm khốc, vùng tinh không này sẽ máu chảy thành sông. Cũng có người sợ hãi lên tiếng, dường như đã thấy được cảnh tượng vô số người chém giết, vẫn lạc sắp tới, mà lúc này, Diệp Phong lười quan tâm đến những quan điểm của vô số người trong tinh không xung quanh, hắn chỉ dẫn theo đại quân của mình, trực tiếp xung kích. Đến gần tinh cầu đại bản doanh của Tinh Hà Thánh Địa, liền hét lớn, Thánh Chủ, chúng ta đến cứu ngài. Vấn Thương Sinh, tên loạn thần tặc tử này, lại dám câu kết với tổ long nhất tộc trong long giới, mưu đồ lãnh địa của nhân tộc ta, mưu đồ nô dịch tất cả đệ tử nhân tộc của Tinh Hà Thánh Địa. Hôm nay, ta dẫn đầu vô số chí sĩ, đến đây viện trợ Thánh Chủ, dẹp loạn phản nghịch, triệt để diệt trừ Vấn Thương Sinh, tên tặc tử không phải người cũng chẳng phải rồng này. Tiêu diệt toàn bộ dị tộc long giới, trả lại cho nhân tộc Thiên Nam tinh vực một vùng đất trong sạch. Giờ phút này, giọng nói của Diệp Phong không hề che giấu, lập tức truyền khắp toàn bộ tinh không. Vô số người lập tức hiểu ra, Vấn Thương Sinh lại là người của long giới, còn câu kết với cường giả long giới, muốn mưu đồ toàn bộ lãnh địa nhân tộc của Thiên Nam tinh vực sao? Chả trách phe của Thánh Chủ Tinh Hà Thánh Địa lại lập Diệp Phong này làm thần tử. Võ đạo ý chí, nhân tộc đại nghĩa của người này đều khiến chúng ta bội phục. Võ giả nhân tộc chúng ta nên như vậy. Lúc này, vô số võ giả trong tinh không xung quanh đều không nhịn được tán thưởng, mà lúc này, trong đại bản doanh Tinh Hà Thánh Địa trên tinh cầu khổng lồ, bên trong một tòa cung điện to lớn vô biên, Vấn Thương Sinh mặc một bộ đại bào màu vàng, ngồi ngay ngắn trên một ngai vàng hoàng kim cao cao tại thượng. Dưới trướng hắn là một đám cường giả, đều là những thái thượng trưởng lão của Tinh Hà Thánh Địa theo hắn, còn có cao thủ Thiên Thần Hội, cùng với mấy kẻ đầu rồng thân người. Thân hình cường tráng, hiển nhiên đều đến từ long giới. Giọng nói vừa rồi của Diệp Phong tự nhiên cũng truyền đến toàn bộ đại bản doanh Tinh Hà Thánh Địa, đám người này đều nghe thấy. Vấn Thương Sinh cũng nghe thấy, lúc này trong đại điện. Một trưởng lão trung thành với Vấn Thương Sinh lên tiếng, tên Diệp Phong kia trực tiếp gán cho chúng ta một tội danh lớn như vậy, để ta ra tay, bắt hắn về cho ngài phán xét. Vấn Thương Sinh lắc đầu, cười lạnh, Diệp Phong, một con tôm tép nhãi nhép mà thôi, chỉ biết giở mấy trò thông minh vặt vãnh, không đáng sợ, nói xong. Vấn Thương Sinh nhìn về phía một cường giả long giới thân người đầu rồng dưới đại điện, nói, Long Nhất, ngươi vừa hay đột phá đến chứng đạo cảnh nhất trọng thiên. Tu vi ngang với tên Diệp Phong gì đó, ngươi bay lên tinh không trên kia, tùy tiện chơi đùa với tiểu tử đó một chút đi. Cường giả long giới tên Long Nhất này cũng là một thiên kiêu trẻ tuổi, chiến lược bất phàm, hắn mặc áo giáp màu vàng, tay cầm một cây quyền trượng sừng rồng. Lúc này lập tức tự tin cười một tiếng, được, tiểu tử đó giao cho ta, đợi ta chơi chán hắn, ta sẽ bắt hắn về xử tử. Long Nhất đến từ long giới, thân phận cao quý, là hậu duệ của một vị tổ long, chiến lược cường hãn, không coi ai ra gì. Ta đi đây, chờ tin tốt của ta. Một đám gà đất chó sành mà thôi. Long Nhất cười lớn một tiếng, rồi nhảy lên, bay thẳng ra ngoài đại bản doanh Tinh Hà Thánh Địa, lên đến tinh không phía trên tinh cầu. Một trưởng lão Thiên Thần Hội cười nói, có kỳ tài tuyệt thế của long giới như Long Nhất ra tay, đủ để đánh chết tên nhóc Diệp Phong kia. Nhưng không đợi trưởng lão kia nói hết câu, một tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên từ trên cao. Ngay sau đó, thân thể bị chém thành hai nửa, đẫm máu của Long Nhất từ trên tinh không rơi xuống. Rơi ngay trước cửa chính của Tinh Hà Thánh Địa, chết không thể chết lại. Cái gì? Long Nhất chết rồi, sao nhanh như vậy? Trong khoảnh khắc, toàn bộ những người trong đại điện vốn đang cười nói vui vẻ, bao gồm cả Vấn Thương Sinh, đều lập tức sắc mặt trở nên khó coi đến cực điểm. Mà lúc này, trên bầu trời Tinh Hà Thánh Địa, đại quân đã giáng lâm, Diệp Phong đứng ở phía trước nhất, chiến kiếm trong tay còn đang nhỏ máu của Long Nhất. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mọi người trong đại điện. Giọng điệu khinh thường, đây mà là cường giả long giới sao? Giết như giết gà, yếu không chịu nổi. Soạt, tiếng nói miệt thị không chút che giấu của Diệp Phong vừa dứt, toàn bộ sân bãi lập tức sôi trào. Vô số người của các thế lực lớn xung quanh đang quan sát đều không khỏi nhiệt huyết dâng trào. Tốt, giết như giết gà, ha ha ha, vị Diệp thần tử này thật có khí phách. Đây mới là tấm gương của chúng ta, võ giả nhân tộc ta, nên như vậy. Nhân tộc ta mới là chủng tộc chúa tể trong tinh không này. Trong khoảnh khắc, vô số người quan sát xung quanh cũng không nhịn được gầm lên, cảm thấy như chính mình đang trải qua. Ông, mà đột nhiên lúc này, một luồng khí tức khủng bố, mênh mông, đột nhiên từ trong đại điện trung tâm của đại bản doanh Tinh Hà Thánh Địa khuếch tán ra. Là Vấn Thương Sinh, hắn lúc này lập tức từ trên bảo tọa hoàng kim của mình đứng dậy, tựa như một vị cổ thần đứng lên từ mặt đất, tràn đầy khí tức nguy nga và ngạt thở vô tận. Vấn Thương Sinh lúc này ánh mắt lập tức tập trung vào Diệp Phong trên không trung, lạnh lùng nói, Diệp Phong, ngươi, một kẻ vô danh, một con tôm tép nhãi nhép. Lần này ngươi đã thật sự chọc giận ta. Ông, sát khí khổng lồ, giờ phút này như đại dương, từ trên người Vấn Thương Sinh tỏa ra, không thể không nói, Vấn Thương Sinh tuyệt đối là kẻ mang thiên mệnh. Lần trước hắn bị đánh lén trọng thương, thân thể và linh hồn đều chịu tổn thương nặng nề, nhưng chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, hắn không những không suy sụp, mà còn khôi phục thực lực đỉnh cao, hơn nữa khí tức tu vi trên người rõ ràng đã là chứng đạo cảnh ngũ trọng thiên, mạnh hơn trước đó rất nhiều. Đây chính là cái gọi là khí vận, hay còn gọi là vận may, loại thứ này dù nghe có vẻ huyền bí, nhưng lại thực sự tồn tại. Diệp Phong lúc này đứng trên không trung, ánh mắt lạnh lùng, vô cùng kiên định, nói, Vấn Thương Sinh, lần trước ở di tích trong tinh không đánh lén ngươi, ngươi lại không chết, còn trở nên mạnh hơn, nhưng như vậy cũng tốt. Ta vừa hay có thể dưới sự chứng kiến của vạn người, đường đường chính chính giết chết ngươi, để cho tất cả mọi người thấy, ai mới là đệ nhất thiên kiêu của Thiên Nam tinh vực. Vấn Thương Sinh ánh mắt giận dữ, hóa ra kẻ phá hoại toàn bộ kế hoạch của ta ở di tích trong tinh không chính là ngươi. Kẻ cuối cùng đánh lén ta, cũng là ngươi. Diệp Phong cười ha ha, không sai, chính là ta, bây giờ nói ra cũng chẳng sao, dù sao hôm nay ngươi cũng chết chắc rồi. Vấn Thương Sinh khinh thường nói, ngươi quả thực chiến lực cường đại, nhưng so với ta, còn kém xa lắm, nội tình của ngươi vẫn còn quá mỏng, tu vi kém ta rất nhiều. Diệp Phong ánh mắt bình tĩnh, ai sống ai chết, lát nữa sẽ biết. Vấn Thương Sinh lúc này quay sang toàn bộ Tinh Hà Thánh Địa quát lớn, tất cả những ai trung thành với ta, bây giờ toàn bộ ra tay, diệt trừ đám tặc tử cuồng vọng trên không trung kia, thiên thần hội của ta mãi mãi không bao giờ thua, thiên thần hội của ta sẽ trường tồn vĩnh viễn. Giờ phút này, giọng nói của Vấn Thương Sinh tràn đầy ý chí sát phạt vô tận. Oanh, oanh, oanh, trong nháy mắt, sau lưng hắn, từ khắp Tinh Hà Thánh Địa, từng bóng người với khí tức cường đại xuất hiện. Trong những bóng người này, có đệ tử, có hộ pháp, có trưởng lão nội môn, cũng có thái thượng trưởng lão, nhưng không ngoại lệ, tất cả đều là người trung thành với Vấn Thương Sinh. Lúc này, trong đám thái thượng trưởng lão, Hình Phạt đại trưởng lão cũng có mặt, hắn bay lên không trung, nhìn thấy Diệp Phong đang dẫn theo Kiếm trưởng lão, Dược trưởng lão và những người khác. Hình Phạt đại trưởng lão, một cường giả chứng đạo cảnh tam trọng thiên, dường như rất tự tin vào thực lực của mình, không nhịn được nổi giận với Diệp Phong. Diệp Phong, lá gan của ngươi quá lớn, đúng là một kẻ có xương phản phúc, chính ngươi đã dẫn theo nhiều người của Tinh Hà Thánh Địa chúng ta phản bội bỏ trốn, khiến chúng ta tự tàn sát lẫn nhau. Diệp Phong tiểu tặc, ngươi nên tự sát tạ tội a. Nhưng không đợi Hình Phạt đại trưởng lão nói hết lời, Diệp Phong chỉ hư không bóp một cái, toàn bộ thân hình của Hình Phạt đại trưởng lão lập tức nổ tung. Trên không trung chỉ còn lại một cái đầu lâu đang há miệng kêu thảm thiết. Hình Phạt đại trưởng lão lại bị Diệp Phong một tay bóp chết. Vô số người cảm thấy chấn động vô cùng, tên Diệp Phong này thật sự chỉ là võ giả chứng đạo cảnh nhất trọng thiên sao? Sao lại có chiến lực hung mãnh như vậy, cho ta cảm giác cứ như là một siêu cấp cường giả cấp độ cao của chứng đạo cảnh. Giờ phút này, không chỉ những người của các thế lực lớn xung quanh đang quan sát, mà ngay cả các cường giả thiên thần hội bên cạnh Vấn Thương Sinh cũng không nhịn được kinh hô. Vấn Thương Sinh cuối cùng cũng ra tay, không thể do dự thêm nữa, bởi vì nếu kéo dài, tất cả các cường giả đỉnh cấp của thiên thần hội xung quanh hắn đều sẽ bị Diệp Phong giết sạch. Diệp Phong, ngươi dám trước mặt ta giết người, thật là gan to bằng trời. Ta sẽ đích thân ra tay, diệt trừ ngươi ngay dưới sự chứng kiến của vạn người. Long hồn đế hoàng công, Vấn Thương Sinh vừa ra tay đã thi triển công pháp chí cường của mình, truyền thừa từ đại giới diện long giới cao cấp cổ xưa. Ngẩng, ngẩng, trong khoảnh khắc, vô số luồng long khí màu vàng kim hóa thành ngàn vạn con cự long, gầm thét, vờn quanh thân Vấn Thương Sinh. Mỗi cử chỉ của Vấn Thương Sinh đều có vô số cự long gầm thét, có long hồn gào thét, khiến cả trời đất rung chuyển điên cuồng, giống như một vị chí tôn long đế giáng lâm. Ầm ầm, lúc này, Diệp Phong cũng toàn lực phóng ra tu vi công lực của mình, đồng thời điên cuồng vận chuyển hỗn độn thể, tu vi tăng vọt, cùng với sự lột xác của hỗn độn thể, khiến toàn thân Diệp Phong tràn đầy man lực ngút trời, khi thế toàn thân hắn quả thực như sóng lớn cuồng bạo, như mưa to gió lớn, có thế cuốn mây tan, có dũng trấn áp lục hợp bát hoang. Ầm ầm, hai thiên kiêu mạnh nhất của Thiên Nam tinh vực cuối cùng cũng đã va chạm vào nhau, mà các cường giả theo sau họ cũng đều lần lượt xông vào nhau. Trong chốc lát, tiếng gào thét vô tận xé tan mây khói, khiến cả tinh không tràn ngập sát khí mãnh liệt, trận đại chiến này toàn bộ đều là những cường giả đỉnh cấp đang ra tay chém giết. Vô số người của các thế lực lớn trong tinh không xung quanh đều ánh mắt chấn động và kinh ngạc, thậm chí còn có vẻ sợ hãi. Không thể không nói, trong các thế lực lớn của Thiên Nam tinh vực, Tinh Hà Thánh Địa quả thực có tổng chiến lược hùng mạnh nhất, cũng đã nuôi dưỡng ra không ít võ giả cường đại. Long Đế chi trào, Vấn Thương Sinh hét lớn, một tay trên không trung hóa thành một móng vuốt khổng lồ toàn thân màu vàng kim, có uy lực xé rách trời xanh. Lập tức hung hăng chộp đến trước mặt Diệp Phong, muốn xé nát thân thể hắn. Đang, nhưng ngay sau đó, Diệp Phong lại vung nắm đấm tỏa ra ánh sáng hỗn độn, giống như một cây búa lớn trên trời, hung hăng đập vào Long Đế chi trảo của Vấn Thương Sinh. Phát ra từng tiếng nổ vang như thiên thần rèn sát, Long Đế chi trảo không gây ra tổn thương gì cho Diệp Phong, nhưng Diệp Phong cũng không đập nát được móng vuốt rồng màu vàng kim đó. Tinh Hà Thánh Kính, từ trong cơ thể Diệp Phong, lập tức lao ra một tấm gương khổng lồ. Trong tấm gương khổng lồ, ầm ầm một tiếng, tuôn ra một dòng tinh hà khổng lồ, do hơn 10 vạn ngôi sao tạo thành. Lấp lánh ánh sáng kim cương chói lọi. Ông, dòng tinh hà mênh mông, vô cùng nặng nề, trực tiếp từ trên cao hung hăng đập xuống Vấn Thương Sinh, trong nháy mắt toàn bộ bề mặt tinh cầu đều sụp đổ xuống dưới. Tổ Long Hoàng Cực Kiếm, Vấn Thương Sinh cũng cảm nhận được uy áp nặng nề của tinh hà thánh kính, hắn không dám khinh suất. Từ trong thân hình cao lớn của hắn lao ra một thanh chiến kiếm khổng lồ. Thanh chiến kiếm khổng lồ này được rèn từ sừng của một con thái cổ tổ long, trên đó khắc đầy những phù chú long tộc rậm rạp, lúc này Vấn Thương Sinh cầm thanh Tổ Long Hoàng Cực Kiếm. Cả người chiến lực lập tức được tăng cường, hắn đột nhiên vung kiếm, một luồng kiếm mang màu vàng khổng lồ vô song, ẩn chứa vô số con hoàng kim cự long đang gầm thét. Có sức mạnh khai thiên lập địa, kiêu ngạo, tức thì bùng nổ. Ầm ầm. Hai đại tuyệt thế chiến binh tức thì đập vào nhau, sinh ra năng lượng dư chấn kinh hoàng, trong nháy mắt đã phá hủy mấy ngàn dặm đại địa xung quanh, mặt đất xuất hiện một cái hố to. Sâu không thấy đáy, nếu từ trên trời sao nhìn xuống tinh cầu, sẽ thấy một phần bề mặt của tinh cầu lập tức sụp đổ, xuất hiện một cái hố lớn như vực thẳm. Hít, chiến lược thật khủng khiếp. Chiến lược của hai thiên kiêu trẻ tuổi này, e rằng đã có thể so sánh với những tồn tại đỉnh phong chứng đạo cảnh cửu trọng thiên rồi. Giờ phút này, toàn bộ những người của các thế lực lớn đang quan chiến trong tinh không xung quanh đều vội vã lùi lại, cảm nhận được sự khủng bố của trận chiến này. Thánh Hiền Chi Thuyền, trong luồng thần quang hỗn loạn của cú va chạm, Diệp Phong đột nhiên xông đến bên cạnh Vấn Thương Sinh, dùng hỗn độn thể chịu đựng lực lượng hủy diệt của dư chấn va chạm. Lập tức lấy ra con bài tẩy mạnh nhất của mình, Thánh Hiền Chi Thuyền. Đây là pháp bảo chí cường do chư thánh viễn cổ để lại, xếp hạng cửu phẩm đạo thần cấp. Có khả năng trấn áp cả hoàng giả viễn cổ ma tộc Atula, đủ thấy sự khủng bố của Thánh Hiền Chi Thuyền. Ầm ầm, Thánh Hiền Chi Thuyền giống như một ngọn núi lớn ngút trời, ẩn chứa sức mạnh kiêu ngạo, khủng bố, trực tiếp đập vào thân hình cao lớn của Vấn Thương Sinh. Phụt, dù Vấn Thương Sinh có mạnh đến đâu, cũng bị đòn tấn công bất ngờ này của Diệp Phong làm cho bị thương, một cánh tay của hắn tức thì bị đập nát. Chết tiệt, Vấn Thương Sinh hét lớn, tiên tổ vạn long giáp, thủ vệ cho ta. Bang, bang, bang, bang, gần như trong nháy mắt, từng mảnh lân phiến với màu sắc khác nhau, toàn bộ đều là vảy rồng, lập tức tổ hợp lại với nhau, bao bọc toàn bộ thân hình của Vấn Thương Sinh. Ầm ầm, Thánh Hiền Chi Thuyền lại một lần nữa va chạm đến, nhưng lại bị vạn long giáp trên người Vấn Thương Sinh chặn lại, phát ra tiếng va chạm như tường đồng vách sắt. Có vạn long giáp do tiên tổ ban cho, Diệp Phong, ngươi không làm gì được ta đâu. Vấn Thương Sinh cười tàn khốc. Nắm chặt Tổ Long Hoàng Cực Kiếm trong tay, thân hình như rồng, thẳng tiến về phía Diệp Phong, sát khí kinh thiên, Diệp Phong cười lạnh, Vấn Thương Sinh. Ngươi nhận một con Tổ Long của Long Giới làm tiên tổ, uổng cho ngươi còn mang trong mình một nửa huyết mạch nhân tộc, thực sự là nỗi sỉ nhục của nhân tộc ta. Thánh Hiền Chi Thuyền, giờ phút này Diệp Phong gia tăng lực lượng truyền vào, Thánh Hiền Chi Thuyền lập tức bùng nổ từng đạo hư ảnh của chư thánh viễn cổ. Tỏa ra vạn trượng thần quang màu trắng. Thần thánh và hùng vĩ. Ầm ầm, ầm ầm, va chạm của chiến lực tuyệt thế, oanh kích của pháp bảo chí cường, làm cho cả tinh cầu nơi Tinh Hà Thánh Địa tọa lạc đều rung chuyển dữ dội, toàn bộ tinh cầu dường như muốn tan rã. Tinh không xung quanh đều sụp đổ. Tương Lai Thân, cuối cùng vào lúc này, Diệp Phong bắt lấy một cơ hội, lập tức triệu hồi ra đại viên mãn Tương Lai Thân. Trong nháy mắt, tu vi đỉnh phong đại viên mãn chứng đạo cảnh thập trọng thiên lập tức dung nhập vào toàn thân Diệp Phong, khiến thân hình hắn phình to lên gấp mấy lần. Loại sức mạnh khí thế này, ngươi lại có bí thuật cưỡng ép nâng cao tu vi. Vấn Thương Sinh vô cùng kinh hãi, cảm nhận được nguy cơ tử vong. Chư thần hoàng hôn, Chu Diệt vạn thế, hắn điên cuồng gầm thét, thi triển bí thuật sát phạt vạn cổ, giờ phút này ánh mắt cũng quyết tâm, dường như cũng đã chuẩn bị liều mạng. Vấn Thương Sinh hét lớn. Hai tay phóng ra khí tức hủy diệt khổng lồ vô biên, đây là một loại bí thuật sát phạt cấm kỵ vô cùng đáng sợ, một khi thi triển, cả trời đất đều chìm vào bóng tối vô tận. Khắp nơi tràn ngập khí tức túc sát băng lãnh, phảng phất như hoàng hôn của chư thần, thế giới vào khoảnh khắc này dường như sắp bị hủy diệt. Chư thần ấn ký, giờ khắc này, một ý niệm hùng vĩ vô biên, từ trong làn sóng ánh sáng hủy diệt tận thế đáng sợ kia truyền ra, đó là năng lượng ý chí hùng vĩ từ trong tinh thần của Diệp Phong. Lúc này, Diệp Phong đang ở trong làn sóng ánh sáng hủy diệt, nhưng xung quanh thân thể hắn lại xuất hiện từng tôn hư ảnh thần linh, tràn đầy sức mạnh hùng vĩ. Tạo thành một loại quang mang thủ hộ cực kỳ mạnh mẽ, bảo vệ hắn bên trong bí thuật hủy diệt đó. Vấn Thương Sinh lập tức lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi, cái gì? Loại khí tức sức mạnh này, sao có thể, lại có thể ngăn cản được bí thuật hủy diệt của ta đến từ Thái Cổ Long Giới? Nhưng bí thuật của hắn quả thực vô cùng lợi hại. Phảng phất hoàng hôn của chư thần, đã đánh bay cả thánh hiền chi thuyền. Chư thần ấn ký, dung hợp. Trong khoảnh khắc này, Diệp Phong hét lớn, lập tức rót chư thần ấn ký mà mình đã thức tỉnh vào trong thánh hiền chi thuyền. Ong ong ong, lập tức toàn bộ thân tàu của thánh hiền chi thuyền tỏa ra vạn trượng thần quang. Ong ong ong, từng đạo ý chí viễn cổ của chư thánh bị kích phát. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.